Chiêu hồn, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm giao thừa thoáng qua một cái, năm mới đã tới, chính là cả nước cùng chúc mừng thời điểm. Chính nguyên đế ban thưởng yến bách quan, lại tại màn đêm buông xuống trượng giết thái y cục một vị y chính. Các ngươi lang băm, đều là lang băm, đi vào hầu tỉnh đô đô chi lương thần phúc hai tay ôm lấy trong tay áo. Khom người đón gió tuyết bước lên bạch ngọc cấp, liền gặp thái y cục y chính nhóm theo trong điện quỳ đến ngoài điện. Mà trong điện sứ chén nhỏ vỡ vụn giòn âm ở giữa. Càng có chính nguyên đế nổi giận tiếng giống, thiên tử giận dữ, như trên trời rơi xuống lôi đình. Lương thần phúc cùng quỳ phục bên ngoài thái y cục y chính nhóm đều là tâm thần run lên. Nhưng đến cùng lương thần phúc tại đế vương bên người phục thị lâu ngày. Tâm hắn chi lúc này chính mình như lại không đi vào trấn an quan gia. Chỉ sợ toàn bộ thái y cục đều đem như tên kia gọi nhiếp tương y chính. Lương thần phúc bước nhanh tiến điện. Vén lên dài màn che đi vào. Gặp chính nguyên đế khắp trán là mồ hôi. Một tay chống tại mép giường. Sắc mặt xanh xám. Ho khan không ngừng. Hắn liền lập tức tiến lên vỗ nhẹ đế vương phía sau lưng. Quan gia. Tức giận thương thân, thỉnh quan gia bảo trọng thánh thể a, nhiếp tương đâu? Chính nguyên đế ho đến tiếng nói khàn khàn, đã trượng giết, lương thần phúc lời này vừa nói ra. Dài màn che bên ngoài thái y cục đề cử cùng cái khác y chính sợ vỡ mật. Thân thể nằm được thấp hơn, chậm chỉ hỏi, nhiếp tương lời nói, các ngươi khả nhận, chính nguyên đế trầm giọng, bệ hạ, đám người run giọng. Lại đều phục bái trên mặt đất. Thần sợ hãi. Bọn hắn không có ai biết lúc này chính nguyên đế muốn nghe nói cái gì. Chỉ có thể lấy như vậy hoảng sợ thái độ khẩn cầu đế vương thương hại. Trong lòng vừa hận độc kia nhiếp tương. Quan gia không thể lại có tự như vậy. Bọn hắn thân là nhân thần. Ai dám nói được. Lệch là nhiếp tương. Ăn nhiều vài chén rượu. Liền tại quan gia trước mặt lộ thật. Quan gia. Mạch tượng chi biến hóa há có thể người định, nô tỳ coi là, nhất định là nhiếp tương uống say rượu chẩn bệnh có sai. Trong nội cung thái y cục tụ tập thiên hạ danh y, nhiếp tương có điều hai mươi mấy tuổi. Tính nết nhiều ít mang theo người tuổi trẻ tự cao. Chỗ nào có thể bằng thái y trong cục tư lịch rất lão những thứ này các đại nhân đâu. Lương thần phúc cẩn thận từng ly từng tí góp lời, huống chi năm mới bắt đầu. Quan gia bây giờ ngay tại thanh tiếu. Lời của hắn chạm đến là thôi. Lại khiến dài màn che bên ngoài thái y cục đám người cảm động đến rơi nước mắt. Hận không thể hôm nay nhặt về cái mạng này. Đến mai liền cho vị này lương nội thị đưa lên thập toàn đại bổ hoàn loại hình. Có thể khiến cho kéo dài tuổi thọ đồ chơi hay. Nhưng lương thần phúc kỳ thật cũng không phải là đang vì thái y cục người nói chuyện. Mà là đế vương thịnh giận phía dưới. Cần một bậc thang, chính nguyên đế không thể vào lúc này thật sự quyết thái y trong cục người sở hữu. Nếu không nhiếp tương chẩn bệnh mà nói, chính là giấy không thể gói được lửa, càng phải thương tới quan gia mặt mũi. Quả nhiên, lương thần phúc lời nói này khiến cho chính nguyên đế phút chốc im lặng. Mắt thấy đế vương khoát tay, hắn liền lập tức trở lại nói. Các vị đại nhân, còn không mau lui ra ngoài. Đế vương lửa giận dần dần tắt, đám người lập tức trùng trùng dập đầu, lập tức kéo lấy mềm mại hai cẳng, một bên sát mồ hôi lạnh, một bên cung kính rời khỏi Khánh Hòa điện đi. Trong điện yên lặng lại, chính nguyên đế nằm lại trên sập, vân vê đè xuống mí mắt, nhiếp tương lời nói, không được truyền ra, nô tỳ rõ. Lương thần phúc nhẹ giọng nên, nhiếp tương chẩn bệnh đến tột cùng là thật là giả. Kỳ thật chính nguyên đế tại nhìn thấy thái y cục đám này y chính phản ứng lúc. Trong lòng cũng đã rõ ràng hơn phân nửa. Hắn bây giờ, cũng đã tuổi gần lục tuần. Trước đó cùng hoàng hậu sinh hạ một tử phong làm an vương. Lại không làm gì được qua ba tuổi liền đã chết yểu. Chính nguyên đế năm đó hao tâm tổn trí mới chính chi danh. Được thu nạp quyền lực chi thực. Vì cái gì chính là làm nóng lòng gây sóng gió gián thần không dám vì thu được thẳng tên mà áp chế quân vương. Nhưng mà tuổi già, mà ngay cả thái y cục những thứ này y chính, cũng không dám chi tiết bẩm báo bệnh tình của hắn. Khánh Hòa trong điện ấm áp, mà chính Nguyên Đế lại bỗng nhiên thở dài. Lương Thần Phúc, trẫm, có chút lạnh. Lương Thần Phúc lập tức sai người nhập điện thêm than. Nhưng trong lòng cũng biết quan gia lạnh. Lạnh ở nơi nào? Mấy năm trước tốt xấu có vị Ngô Quý Phi tại quan gia trước mặt hỏi han ân cần. Bây giờ quan gia mệt mỏi Ngô Quý Phi khóc sướt mướt. Cũng không chịu gặp. Quan gia, gia vương viết thỉnh an tấu tới. Lương Thần Phúc nhớ tới chính mình chỉnh lý tấu chương lúc nhìn thấy đồ vật. Liền đi tới ngự án trước nâng lên đến một phần tấu chương. Cẩn thận đưa đến chính Nguyên Đế trước mặt. Gia vương, chính Nguyên Đế từ từ mở mắt. Hắn ánh mắt rơi vào kia phần tấu chương lên. Lương Thần Phúc đợi đã lâu cũng không thấy quan gia đưa tay tới đón. Hắn trên trán dần dần có mồ hôi lạnh. Lại nghe quan gia bất thình lình nói. Truyền Bùi Chi Viễn nhập điện xin ý chỉ. Để gia vương hồi kinh. Chính Nguyên Đế một câu. Trung thư xá nhân. Chi chế cáo Bùi Chi Viễn liền ngay cả đêm tiến cung phác thảo chiếu thư. Gia vương tại Đồng Châu hành cung ở 14 năm. Mà Đồng Châu khoảng cách Vân Kinh cũng không tính quá xa. Thánh chỉ ra roi thúc ngựa đưa đến Đồng Châu về sau. Gia vương vợ chồng liền khởi hành lên đường. Đến Vân Kinh thời điểm. Chính gặp Nguyên Tiêu ngày hội. Cấm quân tương hộ. Xe ngựa lộc cộc. Điện hạ đầy trưởng đều là mồ hôi lạnh. Trong xe ngựa, tuổi chừng 30 mấy tuổi. Tuy có thần sắc có bệnh lại không giảm réo rắt chi tư gia vương phi nắm chặt lang quân tay. Xưa kia thật, ta không biết bỏ đi lúc trước an ninh. Đến cùng đúng hay không đúng. Gia vương áo gấm, lại vẻ mặt hốt hoảng. Lúc trước an ninh chính là thật an ninh a, điện hạ tâm. Cho tới bây giờ đều không có an ninh qua. Gia vương phi vỗ nhẹ mờ u bàn tay của hắn. Nghe nói lão sư của ngài bên ngoài khốn cùng 14 năm. Đã là một thân tổn thương bệnh. Hắn đều chịu trở về. Hẳn là điện hạ còn có tâm an phận ở một góc. Gia vương nghe nàng nhắc lên lão sư. Trong lòng của hắn liền càng là bách vị tạp trần. Đúng vậy a, vô luận như thế nào. Ta đều nên trở về tới gặp lão sư. Xe ngựa vào cung. Dừng ở Vĩnh Định Môn bên ngoài. Lương Thần Phúc đã mang theo nội thị cung Nga. Sớm chờ ở nơi đây. Hắn trước hướng gia vương vợ chồng chắp tay thi lễ. Lập tức nói. Quan gia đợi điện hạ ngài đã lâu. Chỉ nhắc tới. Điện hạ. Không đề cập tới gia vương phi. Chính là chỉ thấy gia vương ý tứ. Điện hạ. Đi thôi. Thiếp chờ lấy ngài. Gia vương phi lấy ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Gia vương yết hầu phát khô. Lại không lên tiếng phát. Từ Lương Thần Phúc dẫn đường đi lên phía trước. Mặc dù xa cách tòa này hoàng thành 14 năm. Nhưng gia vương lại không phải là không biết đường đi. Hắn ý thức được Lương Thần Phúc luẩn quẩn đường xa lúc. Ngẩng đầu cách che tuyết nhánh ảnh. Liền trông thấy một ngôi lầu các. Chiêu văn đường. Gia vương con ngươi co rụt lại. Lập tức thu hồi ánh mắt. Lập tức cả người thân thể căng cứng. Trong lòng của hắn hàn ý càng quá mức. Trong chốc lát liền rõ ràng đoạn này đường. Hẳn là thánh ý gây nên. Đi đến Bạch Ngọc Cấp. Vào Khánh Hòa Điện. Gia vương cúi người chắp tay thi lễ. Lại tại sáng đến có thể soi gương mặt đất trông thấy chính mình một chiếc thấu chút lo sợ không yên mặt. Hắn lập tức thu lại thần sắc. Thần, bái kiến quan gia. Vì sao không xưng cha? Dài màn tre bên trong. Truyền đến chính Nguyên Đế bình thản thanh âm. Thế nhưng là quái trẫm. Đưa người đưa đi Đồng Châu. Vĩnh Canh không dám. Vĩnh Canh vương phi người yếu. Cha đưa Vĩnh Canh cùng thê hướng Đồng Châu điều dưỡng. Vĩnh Canh trong lòng cảm kích. Gia vương lập tức quỳ đi xuống. Gia vương nghe thấy bên trong truyền đến chút tiếng sột soạt động tĩnh. Lập tức liền rất nhẹ đi lại tiếng. Một cái tay đẩy ra rèm. Thân mang màu son bên trong bào chính Nguyên Đế rủ xuống mắt thấy hắn. Gia vương nhìn dưới mặt đất chiếu ra đế vương tay áo. Lập tức cặp kia chân cách hắn càng ngày càng gần. Phút chốc đứng vững. Gia vương lập tức ngửa đầu. Chậm dòng dõi gian nan. Mà ngươi lúc nhỏ liền triển lộ thiên tư. Chính gặp phụ thân ngươi. Cũng chính là chậm thân đệ đệ cung vương qua đời. Chậm liền nghe triều thần gián ngôn. đưa ngươi nhận làm con thừa tự đến chẫm dưới gối, phong ngươi làm gia vương. Chính nguyên đế tự hồ đang nhớ lại chuyện cũ, nhưng mà lời nói bên trong lời nói sắc bén lại đột nhiên nhất truyền. Khi đó, ngươi chính là cùng Từ Hạc Tiết trong cung Chiêu Văn Đường đọc sách. Hôm nay, ngươi là có hay không nhìn thấy Chiêu Văn Đường rồi? Nó nhưng có biến hóa gì? Từ Hạc Tuyết, cái tên này cuối cùng bị đề cập. Gia vương ống tay áo phía dưới đốt ngón tay co lại, lập tức cúi đầu xuống, lại cảm giác chính nguyên đế ánh mắt một mực rơi ở trên người hắn. Lập tức liền lơ đãng một câu, người trên trán vết sẹo, lại vẫn tại, vết sẹo tiếp cận tóc trán. Nếu không gần nhìn, kỳ thật cũng không tính rõ ràng. Cha, gia vương nghẹn ngào, không dám ngẩng đầu, hắn trên trán vết sẹo là thế nào tới? Là tại 15 năm trước làm giữ Từ Hạc Tiết tính mệnh. Tại Khánh Hòa ngoài điện thoáng cái đập. Mà một năm về sau, hắn lại tại Khánh Hòa ngoài điện. Vì lão sư Trương Kính, làm phó tướng Mạnh Vân Hiến dập đầu. Cho nên cái này sẹo mới sâu sắc như vậy. Trải qua nhiều năm khó tiêu. Vĩnh canh, cái này vết thương cũ tan không được cũng là không hề gì. Nhưng ngươi nói cho cha, ngươi bây giờ trong lòng là như thế nào nhớ hắn? Hắn là ai? Không cần nói cũng biết. Gia vương biết. Lúc này quân vương cũng không phải là chỉ là đang hỏi hắn nghĩ như thế nào Từ Hạc Tuyết, mà là tại hỏi hắn phải chăng cam tâm thừa nhận 15 năm trước cái kia đạo sắc lệnh. Ngón tay của hắn chặt chẽ cuộn mình dậy, trên mặt đất chiếu ra mặt mình tựa hồ muốn bị khó mà thu liễm cảm xúc vặn vẹo. Khả hắn gắt gao cắn chặt răng quan, nhịn xuống trong lòng dày đặc như châm bình thường đâm nhói. Yết hầu căng lên, cha ngài từng nói, hắn có nhà không quốc, là phản quốc chi nịnh thần, đại tề chi tai họa, tội không thể tha, làm thi lăng trí, vĩnh canh cùng hắn, đã không phải bạn thân. Lời này khoét tâm thấu xương, gia vương giấu tại y quan phía dưới gân cốt tỉ mỉ rung động. Chính nguyên đế nhẹ tay đập hắn sau vai. Lập tức khiến gia vương toàn thân cứng ngắc. Vĩnh canh, trước không muốn hồi Đồng Châu, liền trong cung ở chút thời gian đi. Từ Hạc Tiết tại mái hiên nhà hành lang bên dưới ngồi, trên gối trang sách bị gió thổi được xoay loạn. Hắn lấy một ngón tay đè lại, ngẩng đầu ngưỡng vọng mái hiên nhà ngói phía trên. Hoàng hôn ánh nắng rất nhạt. Nghề tố, trời đã sắp tối rồi. Hắn nói, ánh mắt ngươi thấy không rõ sao? Ta cái này liền đi đốt đèn. Nghề tố chính may xiêm y, nàng cắn đứt ống tay áo một sợi dây. Nghe thấy hắn lời này, liền một tay chống đỡ góc bàn đứng dậy. Từ Hạc Tiết ngẩn ra, hắn thanh lãnh đáy mắt khẽ nhúc nhích. Quay đầu, không phải, ta còn thấy rõ, chỉ là ngươi đã làm thật lâu, sẽ làm bị thương mắt. À, nghề tố nhìn một cái trong đình viện, tia sáng còn không có quá tối. Nàng liền cũng không vội vã đi đốt đèn, chỉ đem cái mẹt bên trong món kia y phục lấy ra run một cái. Bóng loáng gấm, tiết trắng màu sắc, ngươi nhìn, ta làm xong, ta làm cái này y phục thời điểm liền suy nghĩ, ngươi bên trong phải phối màu gì quần áo mới càng đẹp mắt. Suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy màu đỏ cũng rất thích hợp ngươi. Nghề tố lật ra vải rách, theo bên dưới lấy ra một kiện chu sa đỏ quần áo. Rất đơn giản giao lĩnh kiểu dáng. Cơ hồ không có cái gì hình dáng trang sức. Người nhanh đi đổi sang thử một chút. Nghề tố vết thương trên người còn không có khỏi hẳn. Nhưng nàng từ chối Thái Xuân Nhứ hảo ý. Đêm giao thừa trước liền để Ngọc Văn đám người hồi Thái Úy Phủ đi tới. Nơi đây chỉ còn lại nàng cùng Từ Tử Lăng. Nàng liền đẩy hắn hướng trong phòng đối diện đi. Đem hắn nhét vào trong phòng đi. Nghề tố đem cửa phòng hợp lại. Nhìn xem trong đình bỏ bê quét dọn tuyết động. Nàng liền nắm cái chổi, chuyển lấy bước chân xuống dưới quét tới quét lui. Chỉ quét một hồi, nàng liền cảm giác trên người có chút nóng. Sau lưng càng đau một chút. Đứng thẳng người, nghề tố quay đầu nhìn về phía cái kia đạo cửa phòng. Từ Tử Lăng, ngươi hảo sao? Cơ hồ là nàng tiếng nói mới rơi, cánh cửa kia liền mở ra. Cắt áo lúc, nghề tố liền đang suy nghĩ khối kia gấm như tại hắn thân. nên là cỡ nào thanh xương bạch nguyệt bộ dáng. Nhưng mà tưởng tượng cuối cùng không đến đây khắc cái nhìn này. Cổ tròn bào nhạt kim ngầm tiêu vào ánh nắng bên dưới tựa như vảy cá bình thường hơi lóe ánh sáng chạch. Mà cần cổ hắn một đoạn chu sa đỏ cổ áo màu sắc diễm lệ. Cùng màu tơ lụa thu hắn hẹp gấp thân eo. Tô điểm mấy hạt kim châu. Theo gió mà đãng, sạch sẽ tú chỉnh cốt tướng. Gió mát trăng sáng tư nghi. Nhưng so với phong lưu văn sĩ, thân hình của hắn tựa hồ lấy càng kiên cường hơn đoan chính. Lộ ra một loại chuyển tại cốt hình phía dưới kiên lạnh. Đó là một loại cùng văn sĩ hàm xúc sâu sắc trái ngược lăng lệ. Khả Nghê Tố lại nhìn không ra hắn cái này phân lăng lệ. Đến tột cùng đến từ chỗ nào? Nghê Tố ném cái chổi. Mơ u bàn tay lau thoáng cái bên gò má nhạt phát. Mặc dù phần này lễ hơi chậm một chút. Nhưng tóm lại là xuyên ở trên thân thể ngươi. Khó tả tâm tư tại suy tàn trong lồng ngực chịu đựng. Từ Hạc Tiết may mắn chính mình thân là quỷ mị. Không thể như người thường bình thường tùy tiện hiển lộ ra càng nhiều thần sắc. Hắn thậm chí có thể âm thanh giống như bình tĩnh. Cũng rất nghiêm túc nói. Cảm ơn. Người cảm ơn ta như thế nào? Nghê Tố xê dịch chậm rãi bước chân. Đi đến dưới thềm. Từ Hạc Tiết nghe tiếng. Nhẹ giơ lên lông mi. Có lẽ là bởi vì quét một hồi tuyết. Nàng trắng nõn hai gò má hiện chút trắng nhạt. Giờ phút này ngửa mặt nhìn hắn, sóng mắt thanh oánh, nguyên tiêu có hội đèn lồng. Ngươi có nguyện ý hay không cùng đi với ta nhìn một chút? Ngươi không phải nói, ngươi trong đêm muốn viết bệnh án. Từ Hạc Tiết sửng sốt một cái chớp mắt, nhớ tới nàng sáng nay tại y quán cửa ra vào. Chính là lấy dạng này lấy cớ từ chối đến đây mời Di Dạ Ti phó úy Chu Đĩnh. Ngươi cũng biết, mời ta nhìn xem bệnh. Bây giờ cũng chỉ có một cái Trương tiểu nương tử. Bệnh án lại có bao nhiêu khả viết. Cho dù Nghê Tố bây giờ bởi vì trùng dương kêu oan mà làm người biết. Nhưng làm nghề y cùng đòi công đạo chung quy là hai việc khác nhau. Mọi người lo lắng cùng thành kiến. Là không thể tại một lúc liền tiêu mất. Nhưng Nghê Tố cũng không nhụt chí. Từ Hạc Tiết không thể coi nhẹ chính là. Hắn đối với nàng trong miệng nguyên tiêu hội đèn lồng có một phần ước mơ. Như là thiêu thân đụng đèn kìm lòng không được. Gió tiết nhập tay áo. Lật ra trong tầng một đoạn màu son quần áo trong tay áo một bên. Bạch hồng hai màu nồng đậm phi thường. Hắn khe khẽ gật đầu. Cùng trong lòng vọng tưởng tạm thời thỏa hiệp. Được, màn đêm buông xuống. Từ Hạc Tiết đầu đội màn mũ. Cầm một chiếc đèn. Mới bước ra y quán đại môn. Đã thấy đi ở phía trước Nghê Tố mới thoáng cái cấp. Liền bị trên mặt đất loạn nổ nhảy tưng ánh lửa dọa đến quay người. Nàng thoáng cái va vào trong ngực của hắn. Lãnh lãnh đạm đạm khí tức. Bóng loáng vải áo. Nghê Tố bị đụng phải một mộng. Ngẩng đầu. Chỉ có thể gặp hắn màn mũ che lấp phía dưới. Mông lung hình dáng. Nghê Tố quay đầu. Nhìn vật kia đầy đất nhảy loạn. Mấy cái kia nhóm lửa nó tiểu hài nhi đều choáng váng. Sốt ruột bận bịu hoảng trốn tránh. Đây là vật gì a? Nghê Tố nhíu mày một cái. Tựa hồ, gọi là, địa chuột. Từ Hạc Tiết bị cái này nhảy vọt ánh lửa thức tỉnh một chút ký ức. Triệu Vĩnh Canh, người nhìn đây là cái gì? Tuổi nhỏ non nớt hắn dựa vào mái hiên nhà ngói phía trên. Đốt lên một vật, ném xuống, ánh lửa nổ tung, tại trong đình viện tán loạn. Nhảy lên đến cùng dưới cái kia quần áo sáng rõ tiểu thiếu niên bên chân. Dọa đến thiếu niên kia đặt mông ngã tại bị hạ nhân quét khép lại một đống tiết động bên trong. Tức giận đến hô to. Từ Tử Lăng ngươi lại trêu cợt ta. Mà hắn tại trên mái hiên cười đến thoải mái. Làm sao ngươi biết. Thanh âm của nàng gọi hồi lệnh từ Hạc Tiết hoàn hồn. Lúc trước tại lão sư trong nhà. Ta dùng chuột trêu cợt qua hảo hữu. Hắn nói. Ngươi sẽ còn trêu cợt người a. Nghê Tố hơi cảm thấy mới lạ. Khi đó tuổi nhỏ, làm việc là hoang đường chút. Từ Hạc Tiết tiếng nói bên trong bất giác thêm một phần cảm hoài. Chính là vị kia bạn rất thân a. Nghê Tố một bên đi lên phía trước. Một bên nói, từ Hạc Tiết dương mắt. Cách màn mũ, hắn nhìn ra xa trên mái hiên tràn ra pháo hoa. Ngũ quang thập sắc ảnh rất nhanh hạ xuống. Hắn nói khẽ, là hắn, coi là tri kỷ, giao du nửa đời, cách Trương.